Chương 0106 lần đầu gặp, 2. Quân Vô Cực lập tức cảnh giác lên. Tuyết Hậu Sơn Lâm mặc dù tĩnh mịch, nhưng cũng không trở thành yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có, trừ phi có đồ vật gì, doa đến bọn chúng không dám lên tiếng. Nhưng nếu như thật có đồ vật tới gần, nàng làm sao sẽ không có chút nào phát giác? Đột nhiên, Quân Vô Cực cảm ứng được có cái gì không đúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, Quân Vô Cực trái tim bỗng nhiên siết chặt. Một cái toàn thân tuyết bạch tiểu miêu đứng ở trên tảng đá, đang tò mò mà chơ nở dê mặt tờ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nó tứ chi có chút trắng kiện, toàn thân lông xù, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Sau một khắc, nó đột nhiên hướng Quân Vô Cực đánh tới, mục tiêu chính là Quân Vô Cực trong tay gốc cây kia 500 năm dã sơn sầm. Quân Vô Cực mắt sáng lên, cơ hồ là vô ý thức, chân nhỏ hướng phía trước đá một cái ngao bạch sắc tiểu miêu chu lên té bay ra ngoài. Rơi vào trên mặt tuyết, nó linh hoạt lộn một vòng, lần nữa hướng về Quân Vô Cực bay đánh tới. Quân Vô Cực dứt khoát đem dã sơn sâm hướng trong huyền minh nhẫn bịt lại, hai tay hướng phía trước duỗi ra, bắt được tiểu miêu hai cái tráng kiện chân trước. Tiểu miêu giống như là không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị bắt lại, kinh ngạc trợn tròn mắt mèo, toàn bộ mèo đều cứng ngắc lại. Quân Vô Cực cảm thấy chơi vui, thuận tay sờ lên nó lông xù thô chân, lại gãi gãi nó viên viên cái cằm, vuốt vuốt nó tròn vào đầu. Quả nhiên chơi vui, về sau ngươi chính là ta. Quân Vô Cực lần nữa bước lên nó cái cằm, nhớ kỹ, từ nay về sau ta chính là ngươi chủ nhân. Nghe nói như thế, chịu khổ trà đạp tiểu miêu cuối cùng từ đang thử người hoàn hồn, tức giận hướng về phía Quân Vô Cực ga ho the tờ, ngao ô mau buông bản đại gia ra. Quân Vô Cực vô vô nó thịt hồ hồ cái mông, đừng làm rộn, ngoan một chút, bằng không thì đánh ngươi a. Tiểu miêu lần nữa cứng ngắc lại, đáng chết này nha đầu, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sờ hắn cái mông có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ hắn muốn cắn chết nàng. Tiểu miêu thở hồng hộc mà hé miệng, lộ ra răng nanh, bắt đầu tìm một chút miệng địa phương. Cổ đủ non, khẳng định khẽ cắn liền đoạn. Chính là cái kia vòng lông thỏ cổ áo quá trướng mắt, trước tiên cần phải lột. Vận sức chờ phát động thừa thế xông lên ngay tại lúc này, ngươi đói bụng rồi vậy chúng ta đi bắt cá, ta nướng cho ngươi ăn, cam đoan ngươi ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Tiểu miêu yên lặng ngậm miệng lại, khinh thường mà ở trong lòng hừ một tiếng. Hắn mới không có như vậy không tiền đồ, còn ăn một lần muốn ăn lần thứ hai. Thực biết khoác lác không biết xấu hổ xú nha đầu, cho là hắn là loại kia chưa từng va chạm xã hội tiểu tử ngốc sao? Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là dạng gì cá nướng cho đi nàng ăn. Nói lung tung dũng khí, nếu là vị đạo không tốt, hắn liền cắn chết nàng. Hừ, Quân Vô Cực nhưng không có nhìn để lọt, tiểu miêu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hung quang. Nàng cười lạnh, trong lòng có chủ ý đem mèo trắng ôm vào trong ngực. Quân Vô Cực biện nhận phương hướng một chút, tiến về trước đó gặp được hồ nhỏ. Mặt hồ đã kết băng, muốn bắt cá, trước tiên cần phải đem mặt băng đập ra. Quân Vô Cực một chút cũng không thương hương tiếc ngọc mà đem tiểu miêu ném tới trên mặt băng, ngoan, đập cái động đi ra. Tiểu miêu từ ấm ấm áp áp ôm ấp tờ đột nhiên bị ném tới lạnh như băng trên mặt băng, tức giận đến lần nữa ga ho the tờ, ngao ngao âu ngươi cái này to gan lớn mật xú nha đầu, lại dám mệnh lệnh bản đại gia. Quân Vô Cực giống như là không có chút nào phát giác được hắn phẫn nộ, mau đập à. Ngươi có còn muốn hay không ăn cá? Hử, bút chướng này hắn nhớ kỹ, chờ một lúc cùng tính một lượt, lông xù móng vuốt dùng sức hướng trên mặt băng vỗ.